Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2981. Cái thế kỳ dược, đã rất nhiều năm ni, đen kịt hung ma động, các loại thái cổ hung khí hiện ra, như là hồng hoang giác đấu tràng. Tất cả đều là khốc liệt khí tức ở lan tràn. Đạo lăng nhìn chằm chằm phá nát thạch kỳ. Hắn tự lẩm bẩm. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ trở lại quá chư thiên vạn giới. Có thời điểm cũng nghĩ phải đi về. Có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Từ khi khổng tước đi tới nơi này, đạo lăng trong lòng về nhà dự định đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đạo lăng thổn thức không ngớt. Dọc theo con đường này đi tới, cũng coi như là truyền kỳ một đời. Tương lai có thể đi đến mức nào, ai có thể biết được. Loại này thạch kỳ phi thường hiếm thấy. Muốn nói là đại hắc nắm giữ cái kia một cái, không khỏi quá kinh thế hãi tục. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Cố nhiên hắn suy đoán là đại hắc, thế nhưng có chút không chân thực. Đạo tổ bí cảnh lối vào chỉ có một cái, đại hắc làm sao có khả năng vượt qua tới nơi này? Chỉ có điều nếu là trước đây không lâu lưu lại, lẽ nào nơi này còn có cái khác đường nối? Điều này làm cho đạo lăng có chút phấn chấn. Con mắt nhanh chóng dò xét bốn phía, hy vọng có thể tìm được một cái rời đi hung ma độc đường. Nửa năm qua, đạo lăng vẫn chưa từng quan sát đại đạo kinh. Dù sao cũng là đạo tổ lưu lại đại đạo kinh, tìm hiểu đứng dậy sợ là rất khó nhận ra được năm tháng trôi qua. Chỉ có thể cưỡng chế trong lòng dao động, coi như là thiên đạo nhãn, đạo lăng cũng là ngẫu nhiên quan sát. Bất quá này thiên đạo nhãn đạo lăng đã dính đến một ít. Hắn thâm thúy con ngươi trong nháy mắt khủng bố vạn lần, phảng phất hai vòng đại đạo vực sâu đang thiêu đốt, đan dệt ra vô thượng uy thế. Trong lúc đóng mở thần quang soi sáng hung ma động sáng rực một mảnh, thiên đạo nhãn từng bước nuôi thành. Đạo lăng thiên mục thấy rõ nơi đây thiên địa, dọc theo đường đi phát hiện một ít vết máu, càng thêm xác nhận nội tâm suy đoán. Nơi này khẳng định còn có một con đường. Hung ma động nơi sâu xa, có một ít cổ động khẩu, đi về một ít khu vực. Đạo lăng tùy ý tiến vào một cái cổ động khẩu thời khắc. Hắn cả người tóc gáy đều nổ lập, xương sống bốc lên hàn khí, trong mắt có kinh hãi thất sắc. Cái hang cổ này bên trong, sừng sững một cái bóng, dường như đỉnh thiên lập địa cái thế thần ma, thể xác bao trùm hỗn độn khí. Trong cơ thể bên trong tràn ngập tuyệt thế khí tức, để đạo lăng có một loại thân thể nổ tung xu thế. Khá lắm, đây là một cái to con. Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc, vô cùng có khả năng là hỗn độn bên trong dựng dục ra tiên thiên thần ma. Chiến lực không lường được, khẳng định so với đại trưởng lão hung hãn. Một đầu tiên thiên thần ma chỉ là tồn tại với trong thần thoại. Đây là hỗn độn thời đại dựng dục ra nghịch thiên sinh linh, chiến lực mạnh mẽ vô cùng. Liền như vậy, sinh linh đều bị đạo tổ trấn áp ở hung ma động bên trong, xem là luyện đan chi vật. Có thể thấy được đạo tổ chỗ kinh khủng. Hắn đã chết đi, thế nhưng thân thể bất hủ, đạo lăng đã rời xa con này tiên thiên thần ma. Đây là một kẻ đã chết, thế nhưng người chết thân thể cũng không thể khinh nhờn. Một khi làm bừa sợ là sẽ phải tao ngộ biến cố lớn. Đạo lăng rời đi phương hướng, hung ma động bên trong lối vào rất nhiều, rắc rối phức tạp. Hắn kỳ thực muốn tìm được đạo tổ luyện đan nơi, nói không chắc sẽ có những thu hoạch khác. Lại là một đầu cự hung, thân thể bất hủ cự hung. Nó hình thể quá nguy nga, đuôi y nguyên đứng thẳng, phảng phất một khẩu cây cột chống trời, vờn quanh cái thế lệ khí. bất cứ lúc nào đều có thể đâm thủng bầu trời. Này cự hung trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn không có, bị hung ma động luyện hóa không còn một múng. Thế nhưng y nguyên trường tồn lệ khí, thân thể một khi tới gần thì có một loại bị nghiền ép đến nổ tung xu thế. Dọc theo con đường này, đạo lăng gặp phải mấy chục con cự hung. Điều này làm cho hắn phi thường kinh hãi. Nhiều cường giả như vậy đều bị đạo tổ chấn áp, bị trở thành luyện đan chi vật. Rất khó tưởng tượng khai thiên niên đại giới tu luyện đến cùng có cỡ nào hưng thịnh. Đều là thể tu một mạch cường giả, thân thể tu luyện đến một bước này, quả thực quá kinh người. Cho dù chết, phổ thông tôn chủ một khi tới gần sẽ bị trực tiếp đánh giết. Đạo lăng thán phục một tiếng, đó là tự nhiên. Hơn nữa những cường giả này đều sắp tiếp cận đế cấp. Đáng tiếc đế cảnh con đường này quá khó khăn. Tùy ý những người này khi còn sống đang kinh diễm, nhất định không cách nào đi ngược lên trời. Hỗn độn cổ tỉnh cười cợt, ở trong mắt hắn coi như là xây thành đế cơ, cũng chỉ có thể nói có một ít thành đế hy vọng. Bao năm qua các đời xây thành đế cơ không phải là nhân kiệt, đạt được nhiều là, nhưng là chân chính có thể bước vào đế cảnh, quá mức ít ỏi. Đột nhiên, đạo lăng thân thể cứng ngắc, hai lỗ tai của hắn mơ hồ nghe được chư thiên thần ma tiếng gào thét. Hung ma động nơi sâu xa tựa hồ còn có một chút sống sót cự hung. Đạo lăng sợ hết hồn. Những này cự hung là cỡ nào bá tuyệt, nếu là thật sự có một đầu sống sót, đạo lăng không biết có đủ hay không nhân ra một đầu ngón tay đánh giết. Soạt, hắn thiên đạo nhãn đột nhiên mở, quét về phía đầu nguồn khu vực, ánh mắt có thể phá tầng tầng ô quang. Thời khắc này đạo lăng biểu hiện kinh hãi, nhìn thấy vô cùng cự hung hoành lập hình ảnh. Hóa thành một tấm cổ xưa thiên đồ, ầm ầm vang vọng, hình ảnh này có chút kinh người, phảng phất một đầu hồng hoang cự thú chìm ở con đường phía trước. Dị tượng che kín bầu trời, ô quang đè ép cửu trọng thiên, diễn hóa ra các loại cự hung hoành trống rỗng đồ, đem đạo lăng nhìn rõ ràng hắn bản thể thời khắc, nội tâm đột nhiên run lên. Đạo lăng nhìn thấy một cây dược, một cây thông thiên đen thui cổ dược, sát khí ngàn tỷ sợi đan xen vào nhau, cắm rễ ở hung ma động bên trong, đánh cắp cự hung chi khí, tẩm bổ dược thể, hung ma động tự chủ dựng dục ra cái thế kỳ dược. Giá trị không lường được, đạo lăng hai mắt mở to, này một cây dược quá hiếm thấy. Trên trời dưới đất rất khả năng liền này một cây, thậm chí này một cây kỳ dược quanh năm bị cự hung chi khí tẩm bổ, dựng dục ra những này cự hung đại đạo. Nếu là có thể được, này tông tạo hóa liền quá to lớn. Phần Phật, đạo lăng lập tức hoành sông lên, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thiên đạo nhãn trợn trừng. Hai đạn ánh mắt xuyên thủng con đường phía trước, khóa chặt này một mảnh dị tượng nơi. Cùng lúc đó hắn toàn thân lỗ chân lông mở to, phun trào khỏi thái cổ đại hung chi khí, đan xen vào nhau hóa thành một cái cự hung đạo đồ. Hướng về này một cây kỳ dược chấn áp, ầm ầm ầm, đen thui kỳ dược chớp mắt cảm ứng được nguy cơ. Nó thức tỉnh. Sát khí ngàn tỷ sợi bay lên trời, toàn thể dựng dục ra cự hung chi khí quá mức khủng bố. Dĩ nhiên đem cự hung đạo đồ cho đánh nứt, lưu lại, đạo lăng tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy, phát ra một tiếng giống to. Mảnh này hung ma động đều đang phập phồng, hắn thân hóa hỗn độn, đứng ở chỗ này khai thiên tích địa, một tiếng bạo hống hỗn độn như biển. Hống động vũ trụ càn khôn, hỗn độn nhất khí trực tiếp thức tỉnh, hống ra đạo lăng tinh khí thần, để này một cây cái thế kỳ dược đều đang lay động. Thế nhưng nó phi thường bất phàm, vờn quanh vô cùng sát khí, mạnh mẽ gánh vác đạo lăng này hống một tiếng, bất quá vẫn bị đạo lăng hống dược thể dạn nứt, vương xuống một đám lớn đen thui chất lỏng. Không được, bị nó chạy trốn, đạo lăng kém chút nhảy lên đến, tốc độ của hắn có chút chậm, cố nhiên hống tổn thương này một cây cái thế kỳ dược, nhưng vẫn bị nó cho đào tổ. Bàn tay của hắn đưa tới, đem này một giọt lại một giọt đen thui chất lỏng tiếp vào trong lòng bàn tay. Mỗi một giọt cũng giống như là một đầu tiếp một đầu tiểu thần ma, ẩn chứa cuồng bá như thiên khí lưu, muốn liệt thiên. Ai da, này có thể xưng tụng thần ma dịch, hỗn độn cổ tỉnh hoảng sợ, thật là đáng sợ kỳ dược. Những thuốc này dịch đối với ngươi tu luyện đạo kiếp thân đều có tác dụng lớn, đáng tiếc quá. Thiếu, đạo lăng ở đi vào trong hoành sung, muốn đuổi tới này một cây cái thế kỳ dược, đem đạo lăng chuyển qua một cái cổ động khẩu thời điểm. Hắn mí mắt kinh hoàng, đây là một tòa đại điện, các loại thần ma cây cột đứng ngang, này như là một tòa thần ma đại điện. Điện nội tiên vụ cuồn cuộn, hai cái cổ trì đứng ngang, một khẩu trời quang mây tạnh, thần thánh khí tức bắn ra bốn phía, phảng phất một khẩu tiên trì, khác một khẩu có chút đáng sợ, chư thiên thần ma gào thét, phảng phất thần ma hóa thành một khẩu thiên trì, lan tràn chí cường chí bá khủng bố gợn sóng. Hết chương.